Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 74, trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được về thế giới bí văn lúc. Tần Dương ánh mắt không ngừng lấp lóe. Đúng như hắn nghĩ, cái này thế giới quá không đơn giản. Vậy mà tồn tại nhiều như vậy siêu cấp cường giả và cổ tộc. Nghĩ đến hắn liền khó hiểu hỏi. Vậy ngươi đây là làm sao? Bạo thần, ha ha, ta chính là hồi đó bạo thần vương. Đại thần cảnh hậu kỳ. Lắm giữ cấp 4 hủy diệt pháp tắc trung kỳ. Ta phải một mình chiến với 6 vị đại thần để đuổi họ ra. Tuy nhiên ta lưu lại một tay tại cái này sơn động, đó chính là cái kia cổ lão đại môn. Dù sao một mình đấu với 6 vị đại thần hậu kỳ. Hơn nữa ai cũng sở hữu thượng cấp và một vị còn sở hữu siêu cấp pháp tắc là quang minh pháp tắc. Do đó ta liền ngòm. Rồi thần tính quay về đây dựa vào thiên lam tinh quy tắc tạo ra tiểu vũ trụ này chờ có người tới a, mà ngươi là người đó. Nghe thế, Tần Dương liền cổ quái nhìn bạo thần nói. Ngươi không phải để lại cái gì truyền thừa và cái gì mối thù cần người báo chứ? Nếu ta thì thôi khỏi luôn đi, ta không hứng thú. Ngoại trừ ngươi tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu. Bạo thần, Hais, vậy thì ta bạo thần nhất tộc cứ như vậy diệt tiệt sao? Tần Dương, tuy ta không muốn cái khác trừ kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng còn lại ngươi có thể suy nghĩ cho bên cạnh ta cái này thằng hấp. Chu Nam, meo meo meo, tuy Tần Dương cũng muốn để lại cho Isdet hay tỷ tỷ mình. Nhưng hắn nghĩ lại thôi. Đợi tìm được thích hợp hơn thì cho họ a, chứ bạo thần cổ tộc không thích hợp lắm. Nghĩ đến tỷ tỷ Họa Phong. Một mặt ngây thơ, hai tay nắm đấm lao tới hô. Để tỷ giúp đệ truy bạo hắn đầu chó. Nghĩ đến đây Tần Dương liền dùng mình một cái. Tốt nhất là không cần. Còn cho Isdet để nếu mình làm gì không đúng để bị nàng vã à, nghĩ vậy hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Mà một bên đang nghe say sưa ngon lành như nghe thiên thư Chu Nam khi nghe được Dương ca lời lúc liền sững sờ. Sau đó một mặt kích động, rồi ôm lấy Tần Dương bắp đùi một thanh nước mắt, một thanh nước mũi thề thốt giúp Dương ca lật sấp cái này vũ trụ. Tần Dương, bạo thần. Đang định quan sát Chu Nam tư chất bạo thần thấy cảnh này khóe miệng liền rút rút. Mẹ nó, bạo thần cổ tộc uy mãnh một thời mà có mới vương như này chắc là hắn tổ tông muốn chui ra vách quan tài mất. Tần Dương cũng cảm thấy mất mặt khi có một cái tiểu đệ như này. Quá mẹ nó mất mặt, tuy nói vậy nhưng bạo thần vẫn xem xét Chu Nam một mắt. Mà một xem này khiến hắn khá bất ngờ. Bởi vì trong Chu Nam cơ thể ẩn chứa một loại quy tắc tụ tập thể. Quy tắc chính là một thứ cao hơn pháp tắc tồn tại. Nhưng hắn cũng không rõ cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Hơn nữa quy tắc này giống thiên lam tinh quy tắc. Đều là riêng biệt quy tắc. Không phải là pháp tắc cấp 7, cấp 8 hay cấp 9. Như tổ thần sở hữu pháp tắc cấp 7, 8 hay 9 là đã có thể được coi là quy tắc. Bởi vì cấp độ đó pháp tắc đã thuế biến. Bạo thần, không ngờ ngươi tiểu tử lại sở hữu một loại quy tắc. Hơn nữa còn có một tia chân long huyết. Không tệ, khi đó thừa kế của ta bạo thần huyết mạch sẽ giúp ngươi thanh lọc tạp chất của ta bạo thần huyết mạch. Từ đó cũng không cần thức tỉnh huyết mạch. Ha ha, Chu Nam, nghe được bạo thần nói lời. Chu Nam biểu thị mình có chút hoảng. Theo hắn cao cấp cường giả như vậy đơn giản mà phát hiện hắn có hệ thống sao? Bởi vì hệ thống nói nó là một tia bản nguyên cùng một tia quy tắc kết hợp a, quá mẹ nó dọa người. Bạo thần, thanh niên, vậy hãy tiếp nhận ta truyền thừa. Tần Dương, stop, bạo thần, Tần Dương, ta vẫn còn điều muốn hỏi. Bạo thần, hỏi thì hỏi nhanh đi má. Ta thần tính sắp không chống nổi a, Tần Dương. Được rồi, vậy thông tin liên quan tới tổ thần thì như nào a, nghe vậy. Bạo thần sắc mặt liền trở lên vô cùng nghiêm túc, sau đó mở miệng nói. Tổ thần sao? Đây là một loại cổ lão tồn tại, đã siêu việt vũ trụ và mọi thời không hay hiện hữu. Họ đã nhảy ra khỏi quy tắc vũ trụ áp chế, có thể tồn tại giữa hỗn độn hư vô, từ bên ngoài quan sát vô số thứ nguyên vận chuyển. Nói cụ thể chính là họ tồn tại ở một thứ nguyên riêng. Có thể bế quan cũng có thể là trưởng khống vô số thứ nguyên cùng vô số đa vũ trụ. Họ mới là mạnh nhất tồn tại. Khi đó pháp tắc họ đã thuế biến. Cho nên dù có một ức cái chí cao thần cũng không thể đánh chết một vị tổ thần. Trừ khi sở hữu chí cao pháp tắc. Nói một cách ngắn gọn họ gần như thiên đạo tồn tại a. Nghe vậy Tần Dương ánh mắt liền ngưng lại. Hắn không ngờ tổ thần lại như vậy mạnh mẽ. Sợ là hắn đều dễ dàng bị một ngón tay đâm chết a, bạo thần. Tuy nhiên, đa số vị tổ thần đều lựa chọn tới nơi đó. Một nơi tồn tại nhiều hơn cường giả. Nhưng ta lại không biết cụ thể là gì. Bởi vì ta cũng chưa đi qua a, Tần Dương. Nơi đó, chả lẽ là bên trên một cái khác vị diện cao cấp hơn. Bạo thần. Ta cũng không biết a, bởi vì chúng ta vũ trụ đã 1000 cái kỷ nguyên không có tổ thần tồn tại. Ta chỉ nghe kể lại từ lão tổ thôi. Một cái kỷ nguyên vũ trụ thiết lập là 1000 tỷ năm. Tần Dương, rất tốt, vậy ngươi bây giờ có thể đi gặp ngươi lão tổ. Bạo thần, CMN, ngươi câu này làm ta là nhân vật phản diện tựa như. Tần Dương, khụ khụ, bạo thần. À, ta chờ người tới. Bên ngoài tìm truyền nhân ra còn có cho ngươi biết về vấn đề thiên lam tinh linh khí khôi phục. Nghe vậy Tần Dương liền có hứng thú. Bạo thần, lý do rất đơn giản. Đó là tinh không pháp tắc đã hoàn toàn thức tỉnh. Và nó trên thiên lam tinh này. Hơn nữa nó đang dần dần chữa trị thiên lam tinh về như ban đầu và phá bỏ phong ấn để thiên lam tinh kết nối với vũ trụ bên ngoài một lần nữa. Ngươi biết như vậy có ý vị gì sao? Tần Dương, 10 vị kia đại thần sẽ tiếp tục chiến tranh. Bạo thần, đúng, do đó để ngăn cản họ hủy toàn bộ thiên nguyên tinh. Ta mới chờ đợi một vị truyền nhân và lần nữa phong ấn nó lại. Nhưng ta nghĩ không cần. Dù sao ngươi chưa lĩnh ngộ pháp tắc, do đó có thể trực tiếp trưởng khống tinh không pháp tắc. Khi đó trong vũ trụ này bọn họ cũng chỉ có thể nghe ngươi phân phó. Đợi khi ngươi tới đại thần cảnh lúc, khi đó có thể lần nữa chinh chiến vũ trụ. Tiếp đó giúp chúng ta vũ trụ thành một cái đa vũ trụ hay một cái riêng biệt vũ trụ tồn tại. Không bị tổ thần dòm ngó. Khi nghe được bạo thần lời nói, hắn cảm thấy cũng vô cùng có lý. Hơn nữa tinh không pháp tắc trong cùng phẩm chất đều là gần như vô địch tồn tại. Do đó nếu hắn có thể nắm giữ tinh không pháp tắc cũng rất có lợi a, bạo thần. Đây là của ta kinh nghiệm chiến đấu cùng khu vực tinh không pháp tắc có thể tồn tại. Nhưng ngươi có thể đợi đến chủ thần cảnh rồi hẵng nếm thử trưởng khống tinh không pháp tắc. Dù sao đây cũng là chí cao tinh không pháp tắc. Tiếp đó chỉ thấy một đạo quang hoàn liền bay vào Tần Dương não hải. Keng, kiểm chắc tới một lượng thông tin lớn. Không gây ảnh hưởng cho túc chủ có nhận lấy. Nghe trong đầu máy móc thanh âm hắn liền tiếp nhận. Hắn cũng cảm thán bạo thần làm người. Không muốn đoạt xá ý nghĩ. Bạo thần, MM. Sau đó trong đầu hắn xuất hiện vô số luồng tin tức. Một phần lớn là kinh nghiệm chiến đấu. Một phần là các kỹ năng của bạo thần cổ tộc mà hắn thích hợp. Dù sao tố chất thân thể của hắn là hoàn mỹ học tập bạo thần cổ tộc chiến kỹ. Cùng với tinh không pháp tắc tin tức. Lúc này bạo thần cũng đưa một luồng quang mang vào Chu Nam trong đầu. Sau đó liền có thanh âm vang lên. Đinh, kiểm chắc đến kinh khủng huyết mạch cùng lượng lớn thông tin tồn tại. Không có hại cho túc chủ. Có nhận lấy. Chu Nam cũng không chần chờ liền nhận lấy. Sau đó liền có một luồng thông tin về mọi pháp kỹ cùng chiến kỹ của bạo thần cổ tộc. Cùng với là một số kinh nghiệm chiến đấu Chu Nam có thể tiếp nhận. Dù sao Chu Nam bây giờ vẫn còn yếu. Nên tự mình lĩnh ngộ kinh nghiệm chiến đấu là tốt nhất. Kế đó là một luồng huyết mạch khiến Chu Nam toàn thân bắt đầu bành trướng. Sau đó xuất hiện vô số đạo màu đen đường vân rồi mới khôi phục lại như cũ. Cùng với màu đen đường vân thu nhỏ lại một chấm đen trên trán. Kèm theo là cảnh giới trực tiếp tăng tới đại tôn giả. Điều này khiến Chu Nam một mặt kích động. Bạo thần, đây là ta còn lại một tia hủy diệt pháp tắc. Có thể giúp ngươi hộ mệnh. Cũng có thể giúp ngươi lên chân thần cảnh lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Tuy nói chúng ta bạo thần cổ tộc sinh ra liền sở hữu một tia hủy diệt pháp tắc. Nhưng đó chỉ là một tia. Có thể giúp khi lên chân thần cảnh dễ hơn lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc thôi. Nhưng vẫn rất khó. Chỉ có thể chắc chắn phần lớn khi tới hạ vị thần mở ra hủy diệt lĩnh vực. Còn lĩnh ngộ pháp tắc đa số là lĩnh ngộ được bản suy yếu của hủy diệt pháp tắc như phá hư, bạo nổ, tịch diệt. Cho nên với ta cái này một tia pháp tắc có thể giúp ngươi có 5 phần chắc chắn lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Khi đó mong ngươi có thể khôi phục chúng ta bạo thần cổ tộc huy hoàng. Nói xong, liền có một tia màu đen vật chất ẩn chứa kinh khủng hủy diệt uy năng chui vào người Chu Nam. Sau đó bạo thần liền dần dần tiêu tán thành từng hạt ánh sáng nhỏ bé. Khi này, Chu Nam hướng bạo thần dập đầu 3 cái. Đây là ta đối với mình sư phụ đầu tiên tỏ lòng kính ý, cùng với những thứ ngươi mang lại cho. Đợi khi Chu Nam đứng dậy lại khôi phục tiện tiện dáng vẻ. Tần Dương, nghiêm túc không được 3 giây. Sau đó, Tần Dương nói Chu Nam hảo hảo tìm kiếm thêm di tích. Sau đó biến mất tại chỗ. Chỉ để lại Chu Nam một mộng bức tại chỗ, cách chương.